Cha ngươi người thật không phải ta. Chương 23, Tiên Hiệp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên miên chập trùng đỉnh núi chi gian, thanh vân lượn lờ, luôn luôn có tiên môn đệ tử cưỡi tiên hạc mà qua, gặp hoa lệ chói mắt phượng hoàng lửa lúc, đều theo như mây thấp đầu cúi người được lại lễ phó thanh trúc co giúp ở phượng hoàng lửa trên lưng cánh bên bờ, nho nhỏ gầy yếu người, mặc giản dị, tay áo còn phá động miệng màu đen áo gai. Tóc dài có chút khô héo hấp tấp, tùy ý xóa, xanh sao vàng vọt, giống như một tên ăn mày nhỏ tiểu khất, cái hai tay ôm đầu gối, ngăm đen đôi con ngươi nhìn chằm chằm trước người, đưa lưng về phía nàng thanh lãnh bóng người. Tu thành thượng vị tiên về sau, nàng mới biết sư tôn đánh là loại này chủ ý, thu nàng làm đồ đệ, mục đích chẳng qua là mượn thể chất nàng tới lên cấp tiên đế. Đang bị sư tôn phong ấn tu vi cưỡng ép kéo vào bóng tối mật thất lúc, Phó Thanh Trúc trong lòng là tràn đầy tuyệt vọng. Sư tôn cho nàng mà nói, là trong bóng tối ánh sáng rạng đông, thu nàng làm đồ đệ dạy nàng tu hành, khiến nàng miễn trừ tạp dịch số mạng. Nàng cũng là đem sư tôn làm mẹ vậy tới tôn kính, thề hảo hảo tu luyện tuyệt không ném sư tôn mặt, tương lai cũng phải biếu sư tôn. Nhưng sư tôn, nơi này là Thượng Nguyên Đỉnh, bổn tôn tu hành chỗ ở, ngày thường không có người tự tiện xông vào. Ở nơi này địa nhưng an tâm tu hành. Nữ nhân thanh lãnh tiếng nói âm vang lên đến, mang cao cao tại thượng thần linh mắt nhìn xuống nhân gian lãnh đạm, thức tỉnh Phó Thanh Trúc. Phó Thanh Trúc phục hồi tinh thần lại, phát hiện Phượng Hoàng Lửa đã ngừng ở một gian phong cách cổ xưa cung điện trước. Nguyên Tử Tiên Tôn đã xuống đất, đứng ở cung điện trước cửa, nghiêng đầu nhìn nàng, sắc mặt bình tĩnh. Nàng lật đật xuống, trang tới hết sức lo sợ, giọng hơi run. Đệ tử biết sai, giản đường có chút không biết làm sao, nếu không phải nàng biết bởi vì hệ thống sai lầm đem nữ chủ làm trọng sinh, bây giờ trước mặt cái này thoạt nhìn nhỏ đáng thương nữ hài tử trong thân thể thật ra có một thành thục linh hồn, nàng nói không chừng liền bị Phó Thanh Trúc tinh này chạm diễn kỹ cho lừa gạt đi. Dù sao một người dáng dấp diễm lệ xăm đi non nớt, con ngươi thanh đen, trời xanh lại nhìn đáng thương nữ hài tử, nhưng quá đâm giản đồng lão mẹ lòng. Giản đường cũng không khả năng trực tiếp đi vạch trần nữ chủ, nói với nàng. Ta biết ngươi là trọng sinh, chớ cùng ta diễn, loại mà nói, như vậy nhưng qua bại nữ chủ hào cảm. Khi sư tôn phải có sư tôn bộ dáng, trước từ hào hào sùng ái đồ nhi bắt đầu đi. Ngươi làm sai chỗ nào? Giản đường bày chân tiên tôn thái độ, thần sắc thương hại mang không biết làm sao, còn có mấy phần sư tôn đối đồ nhi thương yêu. Như là đã bái ta làm thầy. Liền không cần cẩn thận như vậy. Ở bổn tôn trước mặt tự do phóng khoáng chút thôi, phải nhớ tới ngươi còn là một hài tử. Phó Thanh Trúc vẫn một bộ dè đặt bộ dáng, cúi đầu khôn khéo kêu. Ta biết, sư tôn, nhưng trong lòng giễu cợt, nếu ta không phải là một hài tử, ngươi chẳng phải là muốn được kia cầm thú chuyện. Đời trước, nàng sinh ra không cha không mẹ, ở ăn mày trong ổ sinh trưởng vài. Từ một lão khất cái trong miệng biết được trên thế giới này có tiên nhân tồn tại. Nàng đi theo lão khất cái đi xin ăn qua trấn Thanh Vân lúc, lão khất cái hỏi thăm được Thượng Thanh Môn vừa vặn thu nhận 20 tuổi trở xuống có linh căn đệ tử, hắn ôm hy vọng đem nàng đưa đến Thanh Vân dưới đỉnh đo lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng quả thật có linh căn, mặc dù là phế căn ngũ linh căn, nhưng là có cơ hội tiến vào kia tiên gia môn phái. Dù sao cũng hơn khi một cái không cha không mẹ lưu lạc ăn mày hào. Gặp sư tôn là nàng cả đời may mắn, lại là cả đời kiếp. Đời trước khi sư tôn lô đỉnh, tính trả lại kia ân tình đi. Cả đời này, nàng tới tìm cơ hội rời đi Thượng Thanh Môn, tuyệt không sẽ lại làm mặc cho người hái. Bổ lô đỉnh, giản đương không biết nữ chủ lòng trung sở tư suy nghĩ, còn một lòng nghĩ làm sao làm cái hảo sư tôn. Nhìn thấy Phó Thanh Trúc thân thượng rách dưới áo gai lúc, không nhịn được nhăn nhíu mày, nhẹ giọng nói. Theo bổn tôn đi vào đi, ngươi trước đi tắm, bổn tôn kém nhỏ lửa đi lấy cho ngươi Thượng Thanh Môn quần áo đệ tử đồ trang sức thay. Nàng dứt lời, kia hoa lệ phượng hoàng lửa bất mãn kêu một tiếng, ánh sáng chợt lóe hóa thành nhất cá diện cho kiều tiếu đình đình thiếu nữ, mặc diễm lệ quần đỏ, bất mãn sằng giọng. Tiên tôn liền làm cho kêu ta. Giản đường bất vi sở động, nhanh đi mau trở về. Phượng Hoàng Lửa thở phì phì dậm chân một cái, hóa thành một đạo hồng quang rời đi. Phó Thanh Trúc nhận thức tới Phượng Hoàng Lửa hình người, đời trước con này xú điểu thường thường ghen tị nàng lấy được sư tôn sùng ái, luôn là cùng sư tôn nói nàng nói xấu, nhưng sư tôn từ không tin. Nàng nguyên tưởng rằng là sư tôn tín nhiệm nàng, thật không nghĩ đến nhưng thật ra là sư tôn căn bản không để ý nàng như thế nào, dù sao ở sư tôn trong mắt, nàng chỉ là một đánh vào tiên đế cảnh giới lô đỉnh thôi. Đệ tử tuân lệnh, Phó Thanh Trúc thu hồi những thứ kia phức tạp tâm tư, y theo dập khuôn, đi theo giản đương tiến vào cung điện, quẹo qua tiền viện, cung điện chỗ sâu có một vũng thiên nhiên linh trì, đây là một cái băng hỏa trì, một nửa mát rượi một nửa ấm áp, ở bên trong ngâm tu hành có cực lớn chỗ ích lợi. Đời trước, nàng ở tắm thuốc sau này, liền xuống băng tuyền ngâm, khiến cho tới cả người kim cơ ngọc cốt, sau đó nghe sư tôn nói, đem thân thể tu thành như vậy, mới có thể tốt hơn phát huy cửu chuyển ngọc hồn thể công hiệu quả. Làm sao ở sững sờ, là bổn tôn ở chỗ này nhìn, ngươi xin lỗi sao? Giản đương nhìn Phó Thanh Trúc ngơ ngác nhìn kia một nửa màu băng làm ao nước, chậm chạp không cởi quần áo, mới nhớ tới này trẻ thơ trong thân thể là một cái thành thục phái nữ linh hồn. Này nữ chủ sẽ không cho là nàng mơ ước thân thể nàng đi. Đùa sao, lần này 5 tuổi tiểu thí hải thân thể, nàng cũng không phải là bi. Ến thái, tại sao ư, cho dù là nguyên chủ nguyên từ tiên tôn cũng là đem nàng nuôi đến 25 tuổi mới xuống tay a, không đúng. Dù là Phó Thanh Trúc là 25 tuổi thân thể, nàng cũng không khả năng có hứng thú hảo đi. Ngắn ngủi trong nháy mắt, giản đương trong đầu lướt qua những thứ này ngổn ngang ý tưởng, cuối cùng ho nhẹ một tiếng. Bản tôn đi bên ngoài chờ ngươi, phao hảo liền kêu bổn tôn. Theo lớn cửa đóng lại, Phó Thanh Trúc thư một hơi, dù là nàng hiện tại thân thể chỉ có 5 tuổi, nhưng là không chịu nhận ở những người khác trước mặt Trần Ti A. Uổng thân thể. Huống chi người này hay là đối với nàng cửu chuyển ngọc hồn thể như hổ rình mồi nguyên từ tiên tôn đâu. Đời trước nàng cũng bất quá là chính là thượng vị tiên, đời này nàng nên làm cái gì, mới có thể chạy khỏi nguyên từ tiên tôn ma trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên có 7 đại cảnh giới, hạ vị tiên, trung vị tiên, thượng vị tiên, tiên vương, tiên hoàng, tiên tôn, tiên đế. Mỗi một đại cảnh giới lại phân thiên địa huyền hoàng cấp 4 cảnh giới nhỏ. Trừ cái này ra, từ người phàm tu thành tiên, còn tới trải qua trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, vừa người, động hư, đại thừa 8 đại cảnh giới. Đời trước, nàng ở nguyên từ tiên tôn toàn lực đào tạo dưới, ngắn ngủi 20 năm, từ một người phàm tục vượt qua 10 đại cảnh giới trở thành một tôn thượng vị tiên. Nhưng là đâu? Là nguyên từ tiên tôn đem nàng bồi dưỡng ra, muốn hủy diệt nàng, nguyên từ tiên tôn cũng là dễ như trở bàn tay. Phó Thanh Trúc phiền muộn vạn phần, cũng không đoái hoài tới kia tiên tôn liền ở ngoài cửa, cởi quần áo liền xuống băng hòa trì băng trì, cả người ngâm ở bên trong, ý đồ mượn này mát rượi cảm giác tới đuổi đi chính mình phiền não. Này băng hòa trì ao nước đối với 5 tuổi hải tử thân thể mà nói có chút sâu, Phó Thanh Trúc ngừng thở đi xuống lặn, một hồi lâu mới đến đáy. Trong lúc bất chợt, nàng sửng sốt, kia chỉ trong, có một quyển kim sách lẳng lặng nằm, phát ra thần bí choáng váng quang, cho Phó Thanh Trúc một loại to lớn sức hấp dẫn, dẫn dụ nàng tiến lên lấy. Đây là cái gì? Đời trước ngâm băng hỏa trì nhiều lần như vậy, Phó Thanh Trúc dám khẳng định, đáy ao vốn là không có bất kỳ đồ vật. Như vậy này cuốn kim sách, Phó Thanh Trúc đột nhiên phát hiện nàng không cách nào khống chế thân thể mình, trơ mắt nhìn chính mình bơi về phía trước. Đưa tay ra đụng chạm kia cuốn kim sách. Cách chương.